kịch liệt thành thân như vậy, làm cho Thất Thất loại người chưa thấy chấm QA sự đời này có chút chịu không nổi, lúc bị đẩy mạnh vào trong chướng, Thất Thất mặc quần dài đỏ. Rốt cuộc đứng không vững, lung lay vài cái bổ nhào tới trên mặt đất. Sau đó Thất Thất nghe được một thanh âm đàn ông truyền tới, a, xem ra còn có chút vội vãi nha. Cách chương,